Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 524 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 524 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2682. Ngày hôm sau, Dương Khai còn đang nhập định, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thần niệm quét qua là hai người Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến. Dương Khai mở cửa nhìn hai người hỏi: "Có chuyện gì?" Diệp Tinh Hàm run giọng nói: "Dương công tử à, Lưu Ảnh Kính Tông đưa phụ thân ta tới, hiện nay ở bên ngoài khách điếm." "Diệp tông chủ?" Trong đầu của Dương Khai hiện ra khuôn mặt của Diệp Hận, vuốt cằm nói: "Coi như Lý Thành Vân thức thời, nếu đã đưa tới vậy cứ nhận đi." Đỗ Hiến xấu hổ nói: "Là đích thân Lý Thành Vân đưa tới." Lý Thành Vân dù sao cũng là đế tôn cảnh, hắn cùng Diệp Tinh Hàm lại chỉ là đạo nguyên cảnh, hiện nay không có tư cách nói chuyện ngang hàng. Hơn nữa không rõ Lưu Ảnh Kiếm Tông đến đây là còn có ý gì, đành phải tìm Dương Khai ra mặt. Dương Khai gật đầu: "Vậy ta theo các ngươi một chuyến." "Cảm tạ Dương huynh." Đỗ Hiến cảm kích: "Khách khí gì chứ." Dương Khai mỉm cười, trong lòng lại thở dài. Nếu hắn suy đoán không sai, lần này Thiên Diệp Tông gặp tai họa diệt môn, sợ rằng bởi vì mình. Ba người bước ra, Ưng Phi không biết từ đâu nhảy ra, đi theo sát Dương Khai. Ra ngoài khách điếm, quả nhiên thấy Lý Thành Vân đang đứng, một thân áo trắng, trường kiếm bên mình, phong thái kiếm khách. Còn phía trước chính là Diệp Hận. Dù thần sắc uể oải nhưng không có dấu vết bị hành hạ, hẳn là vì tông môn bị diệt, vô số môn hạ đệ tử thương vong, trong lòng bị đả kích. "Phụ thân!" "Sư tôn!" Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến đều hô, sau đó trợn mắt trừng Lý Thanh Vân. Diệp Hận ngẩng đầu nhìn hai người, toát ra nụ cười khổ. Thiên Diệp Tông truyền thừa mấy vạn năm, đến thế hệ của hắn lại bị diệt. Hắn thật sự thẹn với liệt tổ liệt tông. Xa cách một năm gặp lại con gái cùng với đại đệ tử, tâm tình của Diệp Hận có chút phức tạp. Lý Thành Vân không nói gì, chỉ chắp tay với Dương Khai, liền quay đầu bước đi. Dường như hắn đi chuyến này chính là đưa Diệp Hận tới. Đúng như hắn nói, kẻ sau màn đã lấy được thứ mà hắn muốn, Diệp Hận sống hay chết cũng không sao. Chính vì vậy Diệp Hận mới giữ được tính mệnh sau khi bị Lưu Ảnh Kiếm Tông bắt giữ, bằng không sớm đã bị giết. "Phụ thân à!" Diệp Tinh Hàm nhào lên, cẩn thận kiểm tra thân thể của Diệp Hận, xác định hắn không thiếu tay thiếu chân, mới thở phào nhẹ nhõm. "Diệp tông chủ." Dương Khai bước lên chắp tay chào. "Dương công tử." Diệp Hận cùng Dương Khai coi như là người quen cũ, lúc này nhìn con gái mình và đại đệ tử ở đây, nào còn không biết họ thoát ra được là nhờ Dương Khai, trong lòng cảm động rơi nước mắt. "Vào trong rồi nói chuyện." Dương Khai đưa tay mời. Diệp Hận gật đầu, được Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến nâng đỡ, từng bước bước vào trong khách điếm. Vào trong phòng, Dương Khai sai tiểu nhị đưa bàn rượu, mấy người ngồi uống rượu nói chuyện. Diệp Tinh Hàm ân cần thăm hỏi, biết được Diệp Hận cũng không chịu hành hạ gì khi ở Lưu Ảnh Kiếm Tông, chỉ là bị giam lỏng, hận ý với Lưu Ảnh Kiếm Tông cũng bớt đi nhiều. Nhưng trải qua một phen đả kích, Diệp Hận dường như già đi rất nhiều, có vài phần tuổi già sức yếu. Một ly rượu vào trong bụng, thần sắc suy sụp. Hắn sớm là đạo nguyên cảnh tầng 3. Năm xưa, Dương Khai đi Đế Thiên Cốc mang về rất là nhiều bí thuật điển tịch đã thất truyền nhiều năm của Thiên Diệp Tông. Diệp Hận tự tin sinh thời đột phá đến đế tôn cảnh, nhưng còn chưa kịp thi triển hùng tâm tráng chí đã bị kẻ địch mạnh mẽ diệt môn. quả thật là thiên đạo vô thường, thiên hành hữu thường. Hiện nay tâm trí bị đả kích, đời này không biết còn có cơ hội lên đỉnh đế tôn hay không. Dương Khai nâng ly. Diệp tông chủ, chuyện Thiên Diệp tông lần này có lẽ là liên quan tới ta. Diệp Hận kinh ngạc nhìn hắn, có lẽ là hiểu nhầm nên cười khổ. Là nguyên nhân của vị hoa đại nhân kia, không liên quan gì tới Dương công tử. Dương Khai lắc đầu. Chuyện của Hoa tỷ chẳng qua là nguyên do, mấy người Xích Nguyệt cùng Ngải Âu mới là mục tiêu của tên kia. Diệp Hận kinh ngạc. Sao lại nói như vậy? Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến khó hiểu nhìn Dương Khai. Dương Khai trầm ngâm một lát. Ta cũng không biết nên giải thích ra sao. Chỉ là một loại cảm giác. Có lẽ đây là một hồi âm mưu nhằm vào ta. Thiên Diệp Tông chẳng qua là trùng hợp gặp trúng. Tất cả đều là vì dẫn ta đến Lưu Ảnh Thành. Diệp Hận ngẩn ngơ. Nếu quả thật là vậy, Thiên Diệp Tông đúng là quá xui. Xin lỗi. Dương Khai trầm giọng nói với Diệp Hận. Diệp Hận cười khổ. Dương công tử không cần như vậy. Là Thiên Diệp Tông ta nên có một kiếp này. Công tử có ơn lớn với Thiên Diệp Tông, Diệp Hận không dám quên. Dù chuyện lần này là vì công tử, Diệp Hận ta cũng không oán hận một câu. Chỉ hận Thiên Diệp Tông quá mức yếu ớt, không thể nào chống đỡ kẻ địch. Dương Khai nói, Diệp Tông chủ xin an tâm. Mặc kệ kẻ đằng sau màn là ai, thù của Thiên Diệp Tông ta nhất định hoàn trả. Diệp Hận mỉm cười. Có lời này của Dương công tử, Diệp mỗ cũng yên lòng. Nhưng mà địch nhân trong bóng tối, ta thì ngoài sáng, công tử có lòng tin sao? Diệp Tinh Hàm liếc nhìn Ưng Phi, tôi nói nhỏ bên tai của Diệp Hận. Diệp Hận nghe liền cả người chấn động, nhìn sang Ưng Phi kinh hãi nói. Thì ra là yêu vương đại nhân. Diệp Hận thất lễ. Trong lòng cũng yên ổn. Thực lực Dương Khai vốn đã không kém, hiện nay bên cạnh còn có một vị yêu vương, quả thật là không cần lo lắng. Ưng Phi cũng mỉm cười khoát tay. Dương Khai nói, hội đấu giá sẽ là lúc vén màn, đến khi đó mặc kệ kẻ sau màn có mục đích gì, nhất định sẽ lộ ra răng nanh, đến lúc đó ta nhất định sẽ chém hắn ta. Diệp Hận đứng lên nghiêm mặt nói, xin Dương công tử nhận của ta một lạy. Thiên Diệp Tông đã không còn năng lực báo thù rửa hận. Nếu Dương Khai có thể thay Thiên Diệp Tông báo thù này, vậy sẽ là ân nhân chân chính. Dương Khai nhấc tay nâng Diệp Hận đứng lên, rồi lắc đầu nói, Diệp công chủ quá lời rồi, ta không thể không xen vào chuyện này. Khi đó phải xem ai mạnh ai yếu. Uống một hồi, Dương Khai mới cáo từ trở về phòng mình. Nửa tháng tiếp theo vẫn bình an vô sự. Chúc Tình quả nhiên bốc hơi, không đến quấy rầy Dương Khai, làm cho hắn rất là hài lòng. Dù nói nữ nhân này xinh đẹp, xem cũng thích mắt, thân mật với nàng cũng có mùi vị, nhưng dù sao nàng cũng là long nữ, Dương Khai thật lòng không muốn chọc nàng. Trong thời gian này, Lưu Ảnh Thành có không ít đế tôn cảnh đến đây, đều nhằm vào thiên khôi của Thiên Diệp Tông. Dù sao mỗi một thiên khôi đều ngang với đế tôn cảnh, mua về trấn thủ sơn môn là cực tốt. Có thể là căn nguyên tinh tú trong người Ngải Âu cũng đủ hấp dẫn người ta rồi. Dương Khai cũng nhiều lần tra xét trong Lưu Ảnh Thành, nhưng mà không phát hiện ra khí tức của mấy người Xích Nguyệt và Ngải Âu, đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Nhưng nghĩ kẻ địch cũng không ngốc tới mức này, trước khi hội đấu giá chưa bắt đầu, những con cờ này sẽ không dễ dàng bại lộ ra. Vào một ngày, Lưu Ảnh Thành yên lặng đã lâu, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Trước Thất Diệu Thương Hội, ngựa xe như nước, dòng người nối dài. Là một trong hai đại thương hội đứng đầu Nam Vực, Thất Diệu Thương Hội đương nhiên cũng mở ra phân hội tại Lưu Ảnh Thành. Hội đấu giá lần này cũng cử hành ở phân hội Thất Diệu Thương Hội. Tất cả cường giả đế tôn nhận được thiệp mời đều đến đúng hẹn. Trước thương hội, hai hàng thiếu nữ xinh đẹp cung kính chờ đợi, có khách quý tới, liền tách ra một người mỉm cười nghênh tiếp, dẫn người vào thương hội. Các thiếu nữ này đều xinh đẹp như hoa, thân hình linh lung, mặt lụa mỏng manh, như ẩn như hiện dụ dỗ mắt người. Các nàng rõ ràng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mỗi nụ cười cũng làm cho người ta cảm giác thoải mái, lời nói nhỏ nhẹ càng tăng thêm hảo cảm. Lưu Ảnh Kiếm Tông tông chủ Lý Thanh Vân đứng ngoài thương hội ôm ngọc hư kiếm, nhắm mắt đứng như một pho tượng, thu liễm kiếm ý. Nhìn bề ngoài giống như một người thường, nhưng người quen biết đều hiểu rằng hắn không có dễ trêu chọc. Hiện nay hắn như thanh trường kiếm nằm trong vỏ, một khi rút ra sẽ là kiếm tu hùng mạnh, sát ý ngang trời. Đột nhiên Lý Thanh Vân mở mắt, nhìn về phía trước, trong mắt kiếm ý sắc bén toát ra bất đắc dĩ cùng vô cùng kiên kỵ. Phía bên đó, một đoàn gồm 5 người nhàn nhã bước tới, đi thẳng vào như chốn không người. Khách khứa xung quanh đều trợn mắt trừng sang, nhưng nhìn rõ là ai tới đều biến sắc tránh né sang một bên. Đoàn người này do một thanh niên dẫn đầu, một người sắc mặt hung tợn, một nam nhân mũi ưng, cùng một đôi nam nữ thanh niên và một lão giả. Đúng là đoàn người Dương Khai. Đi thẳng đến trước thương hội, Dương Khai liếc nhìn Lý Thanh Vân mỉm cười. Lý tông chủ cũng ra đón khách sao? Thật là bạo tay. Thần sắc bất đắc dĩ của Lý Thanh Vân càng đậm hơn, khóe miệng khẽ động, toát ra biểu tình không biết nói ra sao. Vị này hẳn là Dương công tử Dương Khai đi. Dương công tử giá lâm, thật làm cho tài hạ vinh hạnh vô cùng. Mau mời vào trong. Tiếng cười sang sảng vang, tràn đầy nhiệt tình. Dương Khai quay lại, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặt mũi bình thường bước ra, híp mắt cười nghênh đón. Nhìn khuôn mặt cười này làm cho Dương Khai nhướng mày. Ngươi là ai? Dương Khai nhướng mắt hỏi. Là ngươi? Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến lại khẽ hô, tràn đầy kiên kỵ nhìn nam nhân trung niên kia. Diệp Hận thì run người, ánh mắt phúng lửa. Quen biết sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Diệp Tinh Hàm cắn răng nói. Thiên Khôi Thiên Diệp Tông chính là do hắn ta kiềm chế, tìm tới Hoa Đại Nhân cũng là hắn ta. Tài hạ là Vũ Minh. Nam nhân trung niên mỉm cười, ánh mắt nhìn Dương Khai, hoàn toàn không để ý quan tâm tới 3 người Thiên Diệp Tông. Chỉ là 3 con kiến, quả thật hắn không cần chú ý. Ánh mắt của Dương Khai lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Thì ra là người làm chuyện tốt. Vũ Minh mỉm cười. Dương công tử nói đùa rồi, tài hạ có tài đức gì? Ngươi làm gì? Còn chưa dứt lời, Vũ Minh liền kinh hãi, bởi vì không ngờ Dương Khai vươn một tay chụp lấy hắn, đế nguyên tuôn trào, linh khí thiên địa xao động. Dù hai bên có chênh lệch một tầng nhỏ, nhưng Vũ Minh hoảng sợ phát hiện ra, hắn đối mặt một đòn này, vậy mà không thể nào tránh né. Hắn căn bản không ngờ Dương Khai lại to gan lớn mật như thế, vừa tới liền ra tay với mình, làm hắn không có một chút phòng bị, chờ khi phản ứng thì đã trễ rồi. Chương 2683. Càng làm cho Vũ Minh run sợ không yên, chính là Yêu Vương vẫn theo cạnh Dương Khai cũng đột nhiên bùng nổ. Uy áp đế tôn tầng 3 mạnh mẽ tuôn trào, như cả ngọn núi đè lên trên người hắn. Lúc này Vũ Minh không thể nào động đậy, đế nguyên trong người cũng không có vận chuyển được. Bốp! Một tiếng vang vọng, Vũ Minh bị đánh nghiêng đầu, má đầu rác, miệng trào máu tươi. Các đế tôn cảnh đến dự hội đấu giá đều mở to mắt, kinh hãi nhìn sang. Vũ Minh này là đế tôn cảnh tầng 2, lại ngay trước mặt bao nhiêu người bị người ta tát. Người thanh niên tên là Dương Khai này ngông cuồng đến mức nào? Thật nghĩ rằng sau lưng có một yêu vương là có thể coi trời bằng vung sao? Người dám! Vũ Minh siết chặt tay, nghiến răng gầm lên với Dương Khai như một con mãnh thú bị chọc giận. Còn chưa nói hết, một bàn tay lại nhanh chóng phóng to ra trong mắt, hung hăng đánh lên trên mặt bên kia. Lại một tiếng vang, mấy cái răng bay ra. Vũ Minh choáng váng, đầu óc mơ màng. Một là giận, hai là bị đánh. Dù sao hắn cũng là cường giả đế tôn tầng 2, hơn nữa còn là chấp sự của Tinh Thần Cung, trước giờ đều cao hơn người khác một bậc. Nào ngờ tại Lưu Ảnh Thành nhỏ nhoi lại bị làm nhục. Lửa giận công tâm, đế nguyên vận chuyển điên cuồng, giải khỏi khi thế trấn áp của Ưng Phi, mạnh mẽ nhảy ra sau, hắn quát. Người đủ rồi. Còn dám kêu la, qua đây cho ta. Thần sắc của Dung Khai hung ác mở tay ra, pháp tắc không gian tuôn trào. Vũ Minh hoảng sợ phát hiện ra bản thân mình không thể nào khống chế, chủ động lao về Dung Khai. Dung Khai vùng nắm đấm, hung hăng nện lên trên mặt của Vũ Minh, đánh cho hắn khuôn mặt đầy máu. Còn chưa hết, Dung Khai nhảy lên cao, co tay, khuỷu tay nện vào lưng của Vũ Minh. Lực lượng cuồng bạo đổ xuống, Vũ Minh phun máu, bị đánh bẹp xuống đất. Nghênh đón hắn là một trận đấm đá bão táp. Võ giả xung quanh đều ngây người, nghịch mặt mà nhìn. Chỉ thấy người thanh niên Dung Khai này như một tên lưu manh ngoài phố, đè Vũ Minh xuống không ngừng đấm đá, vừa đánh còn mắng không ngừng, cực kỳ hung bạo. Nhìn lại Vũ Minh kia, mấy lần muốn đánh trả, nhưng còn chưa kịp tụ tập lực lượng đã bị đánh tan. Thử mấy lần, hắn cũng hiểu mình như thịt cá trên thớt, liền không để ý hình tượng, lấy tay che đầu, cuộn người mặc kệ cho Dung Khai chà đạp. Trước giờ chưa thấy đế tôn cảnh nào đánh nhau như thế, hôm nay coi như là mở mang tầm mắt. Cả đám người chật chật than thở, nhưng trong lòng lại run sợ. Không bao lâu sau, Vũ Minh bị đánh sưng mặt mũi, cả người là máu, nhìn không ra hình người. Cũng may tu vi của hắn không kém, bằng không chịu đựng một trận xả giận của Dung Khai đã sớm không còn giữ được tính mệnh. Dung Khai thở một hơi, lại đạp cho mấy phát, thế mới xong, rồi quay đầu nhìn mấy người Diệp Hận. Còn muốn thu chút tiền lời hay không? Diệp Hận lắc đầu cười khổ. Dương thiếu làm chủ là được rồi. Hắn biết Dương Khai đang giúp Thiên Diệp Tông xả giận. Hiện nay Vũ Minh bị đánh bẹp dưới đất, không sức chống cự. Hắn quả thật có thể đi lên đánh ké, nhưng mà mượn sức người khác ra oai, vậy là kiểu gì chứ? Dương Khai gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, cúi người nắm tóc của Vũ Minh kéo mặt hắn lên, nhìn sát lại gần, âm trầm nói. Bổn thiếu biết, đằng sau ngươi còn có người khác. Nói cho người đằng sau ngươi, những người bạn của ta mà thiếu một cọng tóc, ta bẻ từng khúc xương của hắn đem nhắm rượu. Vũ Minh cười ha ha, sắc mặt đáng sợ đáp. Vậy thì phải xem, ngươi có thức thời hay không? Dương Khai nhìn hắn chăm chăm, rồi nhàn nhạt nói. Là ngươi muốn chết đây mà. Vũ Minh cả người phát run, hơi lạnh từ chân vọt lên trên đầu, tay chân lạnh như băng, cả người rét run. Hắn vốn cho rằng mình nắm giữ ưu thế, nhất định làm cho Dung Khai sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng nào ngờ tên này làm việc không hề kiên kỵ. Hắn muốn giết mình, thật sự là muốn giết mình. Sát khí dù bị ẩn giấu, nhưng vẫn như một thanh kiếm nhọn đâm vào trong lòng của Vũ Minh, làm cho hắn ta câm nín. Hắn ta không hề nghi ngờ, còn dám chọc giận Dương Khai, hắn sẽ ngay lập tức trở thành một xác chết. Ta có thể thành toàn cho ngươi. Dương Khai nhe răng cười. Ta làm người rất là mềm lòng. Ngươi cầu xin một tiếng, ta lập tức cho ngươi được dứt khoát. Vũ Minh im lặng không dám nói tiếp. Dương Khai hừ lạnh, thuận tay ném hắn đi như vứt một đống rác. Vũ Minh rơi xuống đất, đã thấy Dương Khai dẫn mấy người sải bước vào trong sân đấu giá. Tiểu súc sinh, người chờ đó, dựa vào một tên yêu vương mà dám làm càn với ta sao? Nhục ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Tưởng tượng cảnh Dương Khai quỳ xuống xin tha, trong lòng của Vũ Minh sảng khoái, cười lạnh không thôi. Làm các đế tôn cảnh đến đây đều liếc nhìn, thầm nghĩ, không lẽ tên Vũ Minh này bị đánh cho ngu người rồi. Tại hội trường đấu giá thiết kế kiểu bậc thang, từng tầng xoắn ốc hướng lên trên, đủ chứa ngàn người cũng không chật. Ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh vẽ hình thú dữ tợn, làm cho hội trường đấu giá này như một con mãnh thú há miệng ra, nuốt hết tất cả võ giả. Đoàn người Dương Khai theo một tỷ nữ tư sắc không kém dẫn đường, vào trong một gian sương phòng. Sương phòng này nằm ở vùng cao nhất của hội trường đấu giá, đứng ở đây nhìn xuống, cảm giác như đứng trên núi cao, bao quát hết toàn bộ hội trường. Tỷ nữ kia đã thấy được Dương Khai thể hiện thần uy cực kỳ thô bạo, hiện nay cũng run rẩy sợ hãi, không dám thở mạnh. Sau khi dẫn đoàn người Dương Khai vào, mặt hơi trắng nói. các vị khách nhân xin chờ, hội đấu giá sẽ lập tức bắt đầu. Dù nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, cũng cảm thấy mục đích chuyến này của đoàn người Dương Khai là đến phá. Nói xong, liền rời đi như chạy trốn. Các đế tôn cảnh theo những tỷ nữ khác dẫn vào trong sương phòng khác nhau. Dưới đại sảnh cũng có đầy người. Dù nói đa số người đến đây đều không đủ tài sản tham dự đấu giá, nhưng hội đấu giá thì tự nhiên càng nhiều người thì càng tốt. Thần niệm hùng mạnh của Dương Khai không hề kiêng dè, quét qua hội trường đấu giá. Đại sảnh ồn ào lập tức lặng ngắt. Cảm nhận được thần niệm mạnh mẽ, mọi người nào còn dám làm ồn. Ưng Phi cũng đang làm như thế. Một lát sau, hai người thu hồi thần niệm. Ưng Phi hỏi: Dương thiếu, có phát hiện gì ư? Dương Khai lắc đầu, dựa vào thế nói: Ẩn nấp rất sâu. Còn yêu vương thì sao? Ưng Phi nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không phát hiện ra điều gì, nhíu mày. Nhưng nếu có thể xác định đây là cạm bẫy, Dương thiếu nên cẩn thận thì hơn. Ẩn nấp càng sâu thì càng nguy hiểm. Dương Khai gật đầu. Diệp Tinh Hàm pha trà, động tác thuần thục, nhưng trong ánh mắt thì toát ra lo lắng. Đỗ Hiến cùng Diệp Hận cũng đều lo. Sư tôn à, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vũ Minh bị Dương Khai đánh cho sưng mặt, lúc này xuất hiện, cung kính bẩm báo cho một lão giả. Không biết hắn dùng linh đan diệu dược gì, dù vẫn còn giấu sưng vù, nhưng cũng tốt hơn trước. Chỉ là trong người còn một chút nội thương, quả thật không thể nào nhanh chóng khỏi. Mỗi lần Vũ Minh vận chuyển đế nguyên, lục phủ ngũ tạng vẫn hơi đau. Tên xúc sinh kia ra tay thật là quá nặng rồi. Lão giả gật đầu hỏi: Có bao nhiêu đế tôn cảnh? Vũ Minh đáp: Dạ, hơn 30 người. Lão giả hài lòng: Vậy cũng đủ dùng rồi. Ngưng một chút, lão phất tay: Nếu khách đã tới đủ, vậy thì bắt đầu đi. Vũ Minh cùng kính đáp: Dạ vâng. Quay đầu nhìn sang, Vũ Minh đưa tay: Mời sư muội. Hoa Thanh Ti chậm chậm đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn lão giả nói: Sư tôn, đệ tử cáo lui. Đi đi. Lão giả phất tay. Hoa Thanh Ti đi mấy bước, lại đột nhiên quay đầu, đến trước người lão giả quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Ánh mắt lão giả lóe lên như hiểu được ý của Hoa Thanh Ti, cũng không ngăn mà nhắm mắt. Mạng là của bản thân, đường là do mình chọn. Nếu mà là địch với ta, vậy thì thầy trò cũng không còn cảm tình gì. Vũ Minh đứng một bên khẽ cười lạnh nói: Đúng là không biết thức thời. Hoa Thanh Ti không để ý, dập đầu xong thì đứng lên, hít một hơi như đã buông lỏng gánh nặng. Thân tâm nhẹ nhàng hơn, nàng nhấc chân bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vũ Minh, nàng dừng bước nói: Vũ Minh, người chọc tới người không nên chọc, sẽ chết rất thê thảm. Tiền nhân ăn trong nhà, bao người ngoài. Vũ Minh giận dữ, vung tay đánh vào mặt Hoa Thanh Ti, để lại dấu ấn năm ngón tay trên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Hoa Thanh Ti sờ mặt, rồi cười nói: Sao chứ? Bị người ta đánh, tới đòi lại từ ta sao? Người chỉ có bản lãnh này ư? Lời này lập tức chọc giận Vũ Minh. Cảnh tượng bị Dương Khai làm nhục hiện ra trong đầu. Hắn tuôn trào đế nguyên, vùng tay buông đánh lên đầu của Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti chẳng những không tránh né, còn ưỡn ngực chủ động đóng lấy. Đủ rồi. Lão giả vẫn nhắm mắt chợt quát. Vũ Minh dừng tay, nhìn Hoa Thanh Ti một hồi rồi nhe răng cười nói: Sư muội là đang muốn chủ động tìm chết mà. Sư huynh ta cố ý không theo ý ngươi. Ngươi là một con cờ quý giá. Hoa Thanh Ti nghiến răng: Thật đê tiện. Vũ Minh cười: Tùy ngươi, nói sao cũng được. Dù sao sư tôn đã hứa đợi xong chuyện này sẽ mang ngươi cho ta. Ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ yêu thương ngươi. Hắn nhấn mạnh hai chữ yêu thương, thần sắc thâm ý. Sắc mặt của Hoa Thanh Ti chợt biến đổi, không thể tin nổi nhìn về phía lão giả. Nhưng mà lão giả không hề phản ứng, trong lòng hiểu được Vũ Minh nói thật. Trong lòng nàng chua xót. Nàng chưa từng ngờ sư tôn mình lại có một mặt không ai biết tới. Có lẽ trước kia thực lực của nàng quá thấp, không thể tiếp xúc quá nhiều cơ mật, căn bản không có hiểu được lão giả sư tôn này. Đợi cho thăng cấp đế tôn cảnh rồi, mọi thứ mới sáng tỏ. Đi đi, đừng để cho khách nhân chờ quá lâu. Lão giả khoát tay. Dạ vâng. Vũ Minh cùng kính đáp, trừng mắt nhìn Hoa Thanh Ti, cùng nàng bước ra ngoài. Chương 2684. Ba tiếng chiên vàng, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Trên đài, một mỹ phụ cung trang chậm rãi bước ra, đứng trên đài, ánh mắt quét qua, làm không ít nam nhân sáng mắt. Bình thường chủ trì hội đấu giá đều là nam nhân, đa số đều là lão già, phụ nữ rất ít xuất hiện ở trường hợp thế này. Nhưng một thiếu phụ xinh đẹp như thế lại rất đẹp mắt, làm cho mọi người không ít thầm mong chờ đấu giá lần này. Hoa tỷ. Trong sương phòng, Dương Khai trợn mắt, kinh ngạc nhìn mỹ phụ đi ra, khẽ hô. Hoa đại nhân. Mấy người Diệp Hận cũng thần sắc phức tạp. Bọn họ tự nhiên quen biết Hoa Thanh Ti, ở lại Thiên Diệp Tông một thời gian, chính là sau khi Vũ Minh đến tìm, Thiên Diệp Tông mới gặp tai họa diệt môn. Trước đó, mấy người Diệp Hận suy đoán chuyện này có thể liên quan đến Hoa Thanh Ti. Lúc này, Hoa Thanh Ti đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa còn hiện thân với thân phận chủ trì đấu giá, làm người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Gió nhẹ thổi qua, trên đài đấu giá lại thêm một bóng người. Mọi người nhìn, phát hiện không biết khi nào Dương Khai đã chạy lên. Hoa tỷ. Dương Khai đứng trước mặt nàng cười hi hi gọi. Dương Khai. Hoa Thanh Ti ngẩn ra, sau đó ánh mắt toát ra mừng rỡ. Dù sớm biết Dương Khai ở trong này, nhưng thấy hắn xuất hiện trước mặt mình vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Đã lâu không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ? Dương Khai nhe răng cười. Hoa Thanh Ti cười khổ không đáp, lại nghiêm mặt nói. Người không nên đến đây. Ta không đến, làm sao đưa mọi người đi? Nhưng mà người đến đây rồi sẽ không có đi được. Quả nhiên chuyện này nhằm vào ta. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Hoa Thanh Ti thở dài. Người còn nhớ Long Đảo lệnh chứ? Dương Khai nhíu mày nghĩ một hồi, chợt bừng tỉnh. Đương nhiên là nhớ. Thật ra hắn đã sớm quên. Nếu không phải Hoa Thanh Ti nhắc, căn bản không nhớ đến trong nhẫn không gian của mình còn có thứ này. Hoa Thanh Ti cười khổ. Năm xưa ta rời Tinh Thần Cung, chính là phụng lệnh sư tôn đi Phong Lâm Thành tìm tung tích của Long Đảo Lệnh. Chuyện này ngươi cũng biết, Long Đảo Lệnh liên quan rất lớn, có thể cầm đi Long Đảo, đưa ra một yêu cầu mà Long Đảo có thể thỏa mãn. Dương Khai gật đầu, những ký ức xa xưa dần hiện ra rõ ràng. Long Đảo Lệnh là hắn giết Hàn Lãnh, tìm ra trong nhẫn không gian của hắn ta. Nghe nói Hàn Lãnh là khí đồ của Tinh Thần Cung, quan hệ sư huynh muội với Hoa Thanh Ti. Năm đó không biết Hàn Lãnh trộm đâu ra Long Đảo Lệnh, trốn khỏi Tinh Thần Cung, chết trên tay của Dương Khai. Long Đảo Lệnh đương nhiên là đổi chủ. Sau đó Hoa Thanh Ti tìm kiếm Long Đảo Lệnh, ra tới trên đầu của Dương Khai, kết quả bản thân cũng bị bắt. Tác dụng của Long Đảo Lệnh cũng là Hoa Thanh Ti nói cho Dương Khai biết. Long Đảo Lệnh là của sư tôn ta. Một năm trước, Vũ Minh sư huynh của ta tìm đến, dẫn ta về Tinh Thần Cung. Dù ta không muốn nói sự thật, nhưng bị sư tôn gieo bí thuật, không thể khống chế bản thân mình. Những chuyện về sau người đã hiểu. Ta không biết đến cùng ta đã nói gì với sư tôn, nhưng khẳng định hắn biết Long Đảo Lệnh trên người ngươi. Bởi vậy mới đối phó Thiên Diệp Tông, bắt mấy người xích nguyệt, chính là buông ép ngươi hiện thân. Dương Khai nhướng mày. Nói như vậy, có thể sư tôn ngươi biết được những bí mật khác của ta sao? Thật xin lỗi ngươi. Hoa Thanh Ti buồn bã. Dương Khai mỉm cười. Không phải ý muốn của ngươi thì không sao. Dù hắn vẫn không nghi ngờ nhân cách của Hoa Thanh Ti, nhưng nếu thật sự bị nàng bán đứng, hắn cũng không thể thoải mái. Hiện giờ nghe nàng giải thích, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Những người bạn kêu của ta vẫn an toàn chứ? Dương Khai nhỏ giọng hỏi. Hoa Thanh Ti đáp. Sư tôn cũng không tổn thương bọn họ, Dù sao mục đích của người là ngươi. Trước khi bắt được ngươi, những người này chỉ là con cờ thôi. Bản thân nàng còn không phải là vậy sao? Tình cảm thầy trò nhiều năm ở trước mặt lợi ích tuyệt đối thì không chịu nổi một đòn. Dương Khai quét qua chỗ Hoa Thanh Ti xuất hiện, sau đó nói: Pháp trận không gian đó, ngươi đừng làm bừa. Bọn họ đều bị gieo thôi tâm cổ, coi như ngươi đi qua tìm được bọn họ cũng không cứu được đâu. Hoa Thanh Ti lắc đầu: Sự tồn ta chỉ cần một ý niệm là có thể khiến cho họ sống không bằng chết. Thôi tâm cổ. Ánh mắt của Dương Khai co rụt, trong tay có kỳ trùng kinh. Dương Khai tự nhiên hiểu thôi tâm cổ là gì. Là kỳ trùng dị trĩ, cũng xếp vào hàng kỳ trùng bản. Dù không nổi danh như vệ hồn trùng, nhưng cũng là thứ tốt gài người đoạt mạng. Đang nói chuyện, đột nhiên Hoa Thanh Ti hừ một tiếng, có vẻ rất đau đớn. Dưới da mặt như có thứ gì trồi lên, chạy dưới làn da. Hoa tỷ, người cũng bị. Dương Khai hơi đổi sắc. Hoa Thanh Ti cố nén đau đớn: Người mau đi đi, sư tôn ta xưa nay hết sức cẩn thận, nếu không nắm chắc tuyệt đối sẽ không tới đối phó với người đâu. Ánh mắt của Dương Khai phát lạnh, quét nhìn về một hướng, chỉ thấy Vũ Minh đang cười lạnh, tay bấm huyền quyết. Xem ra Hoa Thanh Ti khó chịu như thế chính là do hắn ta thúc giục thôi tầm cổ. Hoa tỷ à, ta sẽ cứu người ra. Dương Khai nói nhanh một tiếng, lại quay sang Vũ Minh làm động tác cắt cổ, sau đó biến mất. Nếu hắn còn ở đây, vậy thì Hoa Thanh Ti phải chịu hành hạ hơn. Bây giờ lui binh mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người thân thiết nói chuyện trên đài đã sớm bị các võ giả nhìn thấy, trong lòng làm lạ không thôi. Không rõ Dương Khai và Hoa Thanh Ti có quan hệ gì. Dương Khai đi rồi, quả nhiên Vũ Minh không hành hạ Hoa Thanh Ti tiếp. Dù sao, hội đấu giá còn cần nàng chủ trì, làm quá đáng thì sẽ không tốt. Thôi tầm cổ chạy dưới da mặt của Hoa Thanh Ti dần biến mất, đau đớn khó chịu cũng tan đi. Hoa Thanh Ti lại toát ra mồ hôi, gượng chống tinh thần, ngẩng đầu, mặt không biểu tình. Hiện nay, hội đấu giá bắt đầu. Món đấu giá lần đầu tiên, Thiên Diệp Tông, Thiên Khôi, Khiếu Nguyệt Thiên Lan. Giá quy định 1 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Vừa hô, mọi người kinh hô. Dù sớm biết hội đấu giá lần này sẽ xuất hiện các thiên khôi của Thiên Diệp Tông, nhưng không ngờ món đầu tiên đã ra sân ngay. Điều này không bình thường, theo lý thì hội đấu giá sẽ bắt đầu đấu giá từ thấp lên cao, như vậy mới thúc đẩy được tâm lý cạnh tranh, làm cho người ta say mê trong không khí đấu tranh nóng bỏng, vô thức đẩy giá lên cao. Mấy thứ như thiên khôi đủ để trở thành vật đấu giá áp trục, không ngờ mấy món đầu đã đẩy ra, quả thật khác với lẽ thường. Nhưng nghĩ tới Thiên Diệp Tông không chỉ có một thiên khôi, có lẽ món đầu tiên chỉ là thả con tép bắt con tôm, các võ giả mới thích ứng. 1 triệu nguyên tinh thượng phẩm, giá trị không thể không lớn, đổi ra sẽ là 100 triệu nguyên tinh trung phẩm, 10 tỷ nguyên tinh hạ phẩm. Võ giả bình thường không có năng lực tham gia. Nhưng so với một con thiên khôi có thực lực sánh ngang đế tôn cảnh, 1 triệu nguyên tinh thượng phẩm thật là vật siêu đáng giá, mua về coi như một vị đế tôn cảnh, hơn nữa còn tùy ý dùng. Số lượng đế tôn đến tham gia hội đấu giá không ít, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện giờ vừa nghe giá quy định, mỗi người đều xăng áo xoa tay, chuẩn bị huyết chiến một phen. 1 triệu ta muốn lấy, mong các vị nể mặt. Tiếng quát vang lên gần như ngay sau lời nói của Hoa Thanh Ti vừa dứt. Mọi người nghe được đều biểu môi, trong lòng khinh thường. Kẻ này cho rằng mình là ai, nói một câu liền muốn dùng giá quy định cầm lấy một con thiên khôi. Nếu mặt của hắn lớn như vậy, cử hành hội đấu giá để mà làm gì? Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không ít người biến sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện ra người lên tiếng không ai khác mà là kẻ hung tàn không kiêng nể, Dương Khai. Lời hô giá lên tới miệng cũng liền nuốt vào. Dương Khai mới đến Lưu Ảnh Thành đã dẫn người giết không ít đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông, nhưng cố tình đến giờ tông chủ Lý Thanh Vân không có ý báo thù, ngược lại không lâu trước còn chủ động đưa tông chủ Thiên Diệp Tông trở về. Chỉ riêng chuyện này thôi, trước đó ở cửa hội trường đấu giá hắn đè đánh Vũ Minh, chỉ riêng khí phách can đảm này cũng làm cho người ta ngập ngừng. Lại càng không phải nói, nghe đồn bên cạnh hắn còn có một vị yêu vương. Người này đúng là không thể không nể. Toàn hội trường đấu giá quỷ dị rơi vào trong im ắng. Võ giả hiểu được Dương Khai hung tàn, không muốn tùy ý kết thù với hắn. Người không rõ chuyện thì nhận ra không khí quỷ dị, vì vậy mơ hồ suy đoán, tự nhiên không dám làm chim đầu đàn. Thế nhưng, sau khi Dương Khai nói xong, lại không ai ra giá. Hoa Thanh Ti nhìn quanh một vòng, dứt khoát gọn gàng hô. Nếu vậy, thiên khôi đầu tiên thuộc về vị ở phòng số 1. Mọi người nghe xong đều ngẩn ngơ, thầm nghĩ, đấu giá sư này thật là kỳ, lại không làm theo quy củ. Bình thường, lúc này đấu giá sư tự nhiên phải lên tiếng tung hô, hỏi xem có ai tăng giá hay không. Tốt nhất phải biểu diễn cường điệu, ngữ khí kích động. Nếu như không ai lên tiếng, còn phải đếm 3 lần mới tính là thành giá. Nhưng cố tình, thiếu phụ này không thèm hỏi một câu, liền gõ chùy xác nhận ngay. Nhưng nghĩ tới Dương Khai nói chuyện với nàng, mọi người đều thầm cho rằng nàng quen biết với Dương Khai từ trước, bởi vậy mới dứt khoát như thế. Vậy là sao chứ? Thế này mà là hội đấu giá ư? Các đế tôn cảnh đến đây đều không phải lần đầu tham gia hội đấu giá, nhưng mới lần đầu gặp đấu giá kiểu này. Từ khi Hoa Thanh Ti lên tiếng đến khi đấu giá thành công, trước sau không quá 5 nhịp thở. Lúc này mới có tỳ nữ nâng khay đi ra. Còn chưa kịp bày thiên khôi trình diễn cho mọi người xem, đấu giá đã kết thúc. Tỳ nữ này cũng chưa kịp tỉnh hồn, nhưng mà vẫn nâng khay đi đến phòng số 1. Đến nơi, cửa phòng tự động mở ra, tỳ nữ này đứng ngoài cửa nói. Thưa khách nhân, đây là hàng đấu giá của ngài. Xin chi trả 1.000.000 nguyên tinh thượng phẩm. Chương 2685. Dương Khai vung tay, cầm lấy chiếc khay, lật vải lên xem. Trên khay có một con khôi lỗi dáng sói to cỡ 3 tấc. Đúng là vật này sao? Dương Khai quay sang hỏi Diệp Hận. Diệp Hận kích động. Đúng là thiên khôi khiếu nguyệt thiên lang của Thiên Diệp Tông ta. Vật mất mà quay trở về, Diệp Hận lệ nóng doanh trọng. Dương Khai gật đầu, thuận tay đẩy thiên khôi này sang Diệp Hận. Cất đi. Trong lòng cũng kỳ quái không thôi. Năm đó hắn thấy qua nguyên hình của những thiên khôi này. Mỗi con to như núi, tọa trấn ở các vị trí yếu hại của Thiên Diệp Tông. Nhưng không ngờ có thể thu nhỏ đến cỡ này. Đạo khôi lỗi của Thiên Diệp Tông quả nhiên không tầm thường. Diệp Hận ngẩn ngơ. Nhưng đây là vật của Dương công tử mua về. Diệp mỗ nhận thì hổ thẹn rồi. Dù sao cũng là 1.000.000 nguyên tinh thượng phẩm, giá trị khổng lồ. Diệp Hận làm sao không biết ngượng mà nhận lấy. Dương Khai mỉm cười. Thứ này chỉ có trên tay các ngươi mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Cầm đi, lát nữa có thể còn một trận ác chiến. Khôi lỗi của Thiên Diệp Tông dùng bí thuật luyện chế, lấy bí thuật điều khiển, truyền thừa một mạch. Người khác lấy được cũng không phát huy ra tất cả uy lực. Chỉ có những võ giả tu luyện bí thuật tương ứng mới khai quật ra giá trị lớn nhất của chúng thôi. Nghe Dương Khai nói, trong lòng Diệp Hận nghiêm nghị, lặng lẽ thu lấy thiên khôi. Còn tỷ nữ kia thì trong lòng rung lên, tự dưng có cảm giác không yên, cố ngượng cười. Dạ khách nhân à, vật đấu giá đã đưa cho ngài rồi, xin chi trả nguyên tinh. Dương Khai khoát tay. Không vội đâu, ta còn muốn mua đồ, đợi xong đấu giá sẽ trả một lần, bớt rắc rối. À, nhưng mà chúng ta không có quy định này, hơn nữa nô tỳ không làm chủ được. Tỳ nữ nhíu mày khẩn cầu nói với Dương Khai. Dương Khai nhàn nhạt liếc nàng. Nếu không làm chủ được, vậy đi hỏi người có thể làm chủ đi. Bị ánh mắt của hắn quét qua, tỳ nữ này rùng mình, không dám lôi thôi, xin lỗi một tiếng rồi vội vàng đi báo cáo. Lúc này trên đài cao lại có một tỳ nữ bưng khay đi ra. Hoa Thanh Ti mặt không biểu tình, hô lên. Vật đấu giá thứ hai, Thiên Diệp Tông Thiên Khôi Bách Túc Ngân Châu, giá quy định 1.000.000 nguyên tinh thượng phẩm. Nói rồi, nàng lặng lặng đứng. 1.000.000, ta muốn lấy, mong các vị lại nể mặt cho. Dương Khai lập tức nói, lời này vừa dứt, toàn trường ồ lên, các đế tôn cảnh càng hận tiên nghiến rằng.

khi không để cho Dương Khai nhặt hời hai con thiên khôi. Nhưng vừa rồi mọi người lén xì xào, lại thấy Dương Khai không có phản ứng, lập tức cho rằng tiểu tử này không có gì quá lắm. Lá gan cũng tỏ ra, bắt đầu lên tiếng trào phúng khuyên can. Thứ tốt, người nào mà chẳng muốn. Nhìn Dương Khai thế này, mấy người mình còn không lên tiếng, hắn sẽ thật sự bao hết hội đấu giá này. Chuyện này làm sao mà chịu được? Cho ngươi lấy giá quy định, cầm hai con thiên khôi đã là nể mặt lắm rồi, cũng nên biết đủ đi chứ. Không ít người thầm hối hận, nếu sớm biết tiểu tử này không có gì hay, chỉ là giả vờ ra vẻ mà thôi, đã sớm bắt đầu lên giá. Bình thường, mấy món đầu đều có giá thấp, càng về sau giá sẽ càng tăng cao. Chỉ có những đế tôn cảnh biết bên cạnh Dương Khai có một vị yêu vương đi theo, nhìn thấy Dương Khai đánh Vũ Minh mới duy trì im lặng, trong lòng cười lạnh không thôi, cảm thấy những đế tôn cảnh kia đã đại họa lâm đầu. Dương Khai dám đánh Vũ Minh không ra hình người ngay trước cửa của hội đấu giá, có thể thấy căn bản là làm việc sằng bậy, to gan lớn mật. Lúc này châm chọc hắn, vậy không phải là tự chuốc lấy khổ hay sao? Đế tôn cảnh tại đây không có mấy người hơn được Vũ Minh. Chuyện không liên quan thì gác chân mặc kệ, đều ở trong tối thầm chờ trò hay diễn ra. Nhưng làm cho bọn họ bất ngờ, Dương Khai không hề có ý ra tay, im lặng một hồi sau đó nói: nếu không nể mặt, vậy mọi người đấu giá đi, nói nhiều như vậy mà làm gì? Vừa nghe không ít người kinh ngạc vô cùng. Tiểu tử này sao chứ, chẳng lẽ đổi tính ư? Không đúng nha, chẳng lẽ vì người đông thế mạnh, hắn có điều cố kỵ sao? Dù sao không nên chọc nhiều người nổi giận, hắn đánh một mình Vũ Minh không sao, nhưng nếu còn làm càn, muốn người ta nể mặt hắn, vậy sẽ đắc tội tất cả đế tôn nơi này. Thật sự xuất hiện tình huống này, hắn một mình cũng khó chống đám đông. Nghĩ như thế, các đế tôn cảnh vẫn duy trì im lặng không khỏi hưng phấn, bắt đầu rục rịch, cảm thấy là lúc nên tham gia đấu giá. Không còn cản trở lớn nhất là Dương Khai, mọi người cũng không sợ ai, chỉ xem tiền của ai nhiều hơn, người đó có thể mua được thiên khôi. Nghĩ thông suốt, các đế tôn cảnh đều ngồi thẳng lưng, xoa tay sáng áo, chuẩn bị huyết chiến. Lão giả phòng số 7 mỉm cười, cầy da lên mặt. Trẻ nhỏ dễ dạy, đây mới là không khí nên có ở hội đấu giá, nếu vậy lão phu bắt đầu trước. 1.1 triệu. 1.2 triệu. 1.5 triệu. 2 triệu. Tiếng hô liên tiếp vang, các đế tôn cảnh trong phòng đều hành động, không quá 10 nhịp thở. Thiên khôi giá quy định 1 triệu nguyên tinh thượng phẩm đã nhảy lên tới 3 triệu, còn xa mới ngừng. Chương 2686. 10 triệu. Một âm thanh đột ngột vang, tiếng náo động trong hội đấu giá trong khoảnh khắc chợt trở nên yên tĩnh. Vô số người vội vàng quay đầu nhìn về phòng số 1, mi mắt giật giật không dứt. Âm thanh báo giá 10 triệu, không ngờ chính là Dương Khai. Lập tức, mọi người hận không có chịu được. Giá tiền được đẩy lên quá kinh khủng, trực tiếp từ 3 triệu lên đến 10 triệu, tăng hơn gấp 3. Giá tiền chênh lệch như thế, ngay cả những đế tôn cảnh cũng cảm thấy rúng động. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, giá trị một con thiên khôi quả thật đáng giá như thế. 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm tuy rằng xa xỉ, nhưng nếu có thể mua một con thiên khôi về cũng là đáng giá. Chỉ có thể nói tiểu tử phòng số 1 kia đủ quyết đoán, trực tiếp báo ra giá cao chấn nhiếp đa số đối thủ cạnh tranh muốn đầu cơ trục lợi. Người khác nghĩ rằng Dương Khai ra tay rộng rãi, nhưng Vũ Minh lại biết tính toán của Dương Khai. Giá tiền đấu giá này đối với Dương Khai mà nói chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trả số nguyên tinh đó. Đừng nói 10 triệu, 100 triệu hắn cũng có thể hô. Nghĩ tới đây, Vũ Minh thầm chột dạ, mồ hôi lạnh túa ra. Tiểu tử này, chẳng lẽ sẽ đẩy giá lên đến 100 triệu thật sao? Tiểu tử thật là mạnh tay. Lão già ở phòng số 7 quát lên một tiếng, thanh âm có chút tức, thầm hận Dương Khai không có hiểu quy củ. Có hội đấu giá nào lại tăng giá đột ngột như thế, chỉ có tranh chấp lẫn nhau tăng lên một mức độ nhất định. Cuối cùng được lợi chỉ có thể là người chủ trì. Nếu không phải Dương Khai đã đấu giá hai con thiên khôi trước, hắn còn hoài nghi Dương Khai là kẻ muốn làm loạn phòng đấu giá. 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm mua một thiên khôi, tiểu tử ngươi tính toán cũng không tồi, đáng tiếc là gặp phải lão phù. Lão già phòng số 7 cười lạnh một tiếng, lần nữa báo giá. 11 triệu. Giá tiền này gần như là cực hạn của lão rồi. Tuy nhiên, thái độ cô Dương Khai quả thực quá mức càn rỡ. Lão không nuốt trôi cục tức này được, thầm quyết định dùng tiền đập chết Dương Khai, cho tên kia biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. 100 triệu. Dương Khai ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm. Diệp Tinh Hàm thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Đến lúc này sao nàng còn không nhìn ra tính toán của Dương Khai. Buổi đấu giá này đối với Dương Khai mà nói toàn là một trò cười. 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ cùng 10 tỷ đối với Dương Khai không có gì khác biệt. Dù sao cũng chỉ là thuận miệng báo ra mà thôi, căn bản hắn sẽ không trả. Vẻ mặt Diệp Hận và Đỗ Hiến đều tỏ ra cổ quái, thầm lau mồ hôi trên trán. Sau đài, sắc mặt của Vũ Minh đen như mực, thầm nghĩ đúng là sợ cái gì, cái đó tới. Tiểu tử này thật đúng là đẩy giá lên 100 triệu. Trái lại, bên ngoài liên tiếp truyền ra hàng loạt tiếng hít hà. Vô số ánh mắt từ hai bên đại sảnh đều tập trung về phòng số 1. Tất cả đều trợn mắt liếu lưỡi, nét mặt khiếp sợ. Ta không nghe nhầm chứ, 100 triệu nguyên tinh. Nguyên tinh hạ phẩm hay là nguyên tinh thượng phẩm đây? Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ. Tiểu tử này điên rồi, nguyên tinh nhiều quá xài không có hết hay sao? Không xài hết thì cho ta đi, cần gì phải làm ra việc điên khùng như vậy chứ? Vị công tử này, ta nguyện ý hầu hạ cho ngươi, ngực của ta rất là lớn, rất là mềm, rất là trắng nha. Trong đại sảnh trở nên náo động, tất cả đều bị cái giá 100 triệu nguyên tinh của Dương Khai báo ra làm cho chấn động. Tiếng báo giá kia tự như một luồng sét đánh trúng đầu của bọn họ, khiến cho bọn họ choáng váng mù mẫm. Người ơi! Trong phòng bao số 7, lão già kia sửng sốt mất một lúc rồi giận tím mặt, đập mạnh thành ghế quát lên. Tiểu tử người, thật là khinh người quá đáng. Dương Khai biểu môi hờ hững liếc về phòng bao số 7. Hội đấu giá có tiền thì đoạt được vật phẩm, bổn thiếu khinh người quá đáng ở chỗ nào? Người báo giá lung tung, quả thật là buồn cười. Lão không có tin Dương Khai thật sự nguyện ý bỏ ra 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm để mua một con thiên khôi. Giá trị thiên khôi cùng lắm chỉ tới 120 triệu mà thôi. 100 triệu là khái niệm gì? Ngay cả những tông môn nhất đẳng cũng không nhất định có thể lấy ra nhiều nguyên tinh như thế. Dương Khai hừ một tiếng. Không theo nổi thì đừng có ra gió. Một đống tuổi rồi không tìm một nơi an dưỡng tuổi già, còn trường mặt ra làm gì cho mất mặt. Tức chết lão phu. Lão già phòng số 7 lửa giận ngút trời, quay đầu nhìn về Hoa Thanh Ti. Vị phụ nhân này, chẳng lẽ đấu giá hội cho phép tên này làm loạn sao? Báo giá bậy bạ như vậy ư? Chẳng lẽ không có người duy trì trật tự sao? Nơi này chính là phân hội của Thất Diệu Thương Hội. Uy tín của Thất Diệu Thương Hội mọi người có thể tin. Lão già nhớ tới Hoa Thanh Ti chính là người của Thất Diệu Thương Hội, cho nên liền lên tiếng truy vấn. Hoa Thanh Ti hờ hững nhìn về phòng bao số 7. Hắn báo giá bao nhiêu là chuyện của hắn. Ta không thấy hắn có điều gì làm càn. Trái lại, nãy giờ người quá lắm mồm. Lão già ngẩn ra, lúc này mới nhớ. Tiểu tử phòng số 1 dường như rất quen thuộc đối với đấu giá sư này. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, hai người còn to nhỏ trên đài một hồi. Lúc này dĩ nhiên, nàng ta sẽ ra mặt nói giúp cho tiểu tử kia. Làm sao có thể để cho một người ngoài như hắn chứ? Thật là rắn chuột một ổ, đúng là cùng một ruột. Lão già phất tay áo, trong lòng đối với Thất Diệu Thương Hội, thất vọng đến cực điểm, nhưng mà vẫn cứng miệng nói. Lão phu không tin, hắn có thể lấy ra 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Chắc chắn, hắn báo giá tầm bậy. Nếu ai cũng có thể tùy tiện lấy ra 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm, vậy thì sẽ không phải là nguyên tinh thượng phẩm rồi. Lão già gần như đã vét hết trong tông môn, mới gom được không tới 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm đến đây. Dương Khai tuổi còn quá trẻ, tu vi chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, sao có nhiều nguyên tinh như vậy được? Trong lúc nhất thời, đám đông liền trở nên phấn khích, họ hét đòi phải đuổi Dương Khai ra khỏi hội đấu giá. Nguyên nhân chính chủ yếu là vì cái giá 100 triệu kia đúng là quá dọa người. Đây mới là vật phẩm đấu giá thứ ba, phía sau vẫn còn thiên khôi, nghe đồn còn có một tên tinh chủ. Nếu như mỗi lần hắn đều hét ra cái giá tiền tùy tiện như thế, ai có thể tranh chấp được với hắn? Vì lợi ích của mình, bọn họ không thể để cho tiểu tử này tiếp tục ở lại đây. 20-30 vị đế tôn cảnh đồng loạt la hét inh ỏi, trên người đều truyền đến một cổ đê ý như sắc bùng phát, khiến cho những võ giả khác bên trong đại sảnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hoa Thanh Ti đứng trên đài cao cũng nhíu mày. Nếu chỉ là một hai người nói như thế, nàng cũng không coi vào đâu. Dù sao, buổi đấu giá này chỉ là một hình thức ngụy trang. Nhưng lúc này cùng một lúc có nhiều đế tôn cảnh tạo áp lực, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Xử lý không tốt sẽ khiến cho Dương Khai gặp phiền toái. Vũ Minh đứng sau đài nhếch miệng cười gằn khoái chí, căn bản không có chút ý ngăn cản. Trong lòng hắn còn ước gì Dương Khai kết thù oán càng nhiều thì càng tốt, như vậy kế hoạch tiếp theo cũng dễ dàng hơn. Cầm miệng hết cho bổn thiếu. Bên trong phòng bao số 1, Dương Khai ngoáy ngoáy lỗ tai, khẽ quát một tiếng. Tiếng la hét từ xung quanh khiến cho hắn điếc hết cả tai. Tiểu tử, người còn dám quát sao? Lão già phòng số 7 đã muốn nhắm vào Dương Khai từ đầu, lúc này đang chiếm đại thế nên không xem Dương Khai ra gì, lạnh lùng nói. Thất thời thì ngoan ngoãn cút khỏi cho lão phù. Nếu không biết điều, chư vị đồng đạo tại đây sẽ dạy dỗ người cách làm người. Hắn vừa dứt lời, không trung bên trên sảnh đấu giá chợt nhoáng lên một cái. Một bóng người quỷ dị hiện ra chính là Dương Khai. Người làm gì? Mặc dù vẫn đang nấp trong phòng bao số 7, nhưng mà lão già vẫn cảm thấy hoảng hốt. Vừa rồi Dương Khai xuất hiện ra sao, lão không hề phát hiện ra. Dưới ánh mắt kia nhìn lại, vách tường và trận pháp ngăn cách không có chút tác dụng nào, xuyên thẳng vào nội tâm của người ta. Dương Khai hờ hững nhìn về phòng bao số 7, là lướt qua xung quanh, không nhanh không chậm nói. Đám cặn bã các người nói bổn thiếu báo giá tầm bậy sao? Đơn giản chính là cảm thấy bổn thiếu không thể lấy ra 100 triệu nguyên tinh thường phẩm chứ gì? Bổn thiếu hỏi các người, nếu ta lấy ra được thì sao? Càng rõ, đúng là ngông cuồng. Thật là tức chết ta, thằng nhãi ranh này, thật là vô lễ. Những đế tôn cảnh ở đây tuy rằng tu vi đều không tính là siêu tuyệt, nhưng mỗi người đều là trụ cột của tông môn, địa vị thân phận không thấp. Không ngờ lúc này bị Dương Khai gọi là cặn bã, khiến cho bọn họ rất là phẫn nộ. Nếu người lấy ra được, bổn tòa sẽ ăn 3 cân phần. Một âm thanh mơ hồ vô định không biết từ phòng bao nào truyền ra, hiển nhiên chỉ là tùy tiện kêu, không muốn bại lộ vị trí. Dương Khai đưa ánh mắt khóa phòng bao số 13, kinh ngạc nói. Vị bằng hữu này thật là mạnh miệng a, bội phục bội phục. Bên trong phòng bao số 13, sắc mặt tên nam nhân trung niên trở nên trắng nhợt. Không ngờ hắn đã vận dụng bí thuật, cũng không thể nào che giấu được vị trí của mình. Lập tức bị Dương Khai điểm mặt. Trong lòng hắn hối hận muốn chết. Sớm biết như thế, hắn sẽ không phun ra câu đó. Chủ yếu là hắn rất không vừa mắt với Dương Khai. Theo bản năng, muốn làm cho Dương Khai xấu mặt một chút. Những người khác cũng đều nhìn về phòng bao số 13, sắc mặt khác nhau. Tốt, các hạ đã can đảm như vậy, bổn thiếu nhất định sẽ thỏa mãn cho người một lần. Dương Khai vỗ vỗ tay, sau đó quay đầu nhìn về phòng bao số 7. Này lão già kia, ngươi thì sao? Chỉ dựa vào ngươi ư? Lão già khinh thường cười, hiển nhiên cảm thấy Dương Khai không thể lấy ra nhiều nguyên tinh như vậy được. Dựa vào ta thì sao? Nói thì thật dễ, phải đưa ra thứ gì thực tế một chút chứ. Dương Khai hừ một tiếng nói. Lần này hắn tới đây, mục đích đầu tiên là giải cứu đám người Xích Nguyệt. Thứ hai là thu Thiên Khôi của Thiên Diệt Tông về. Nếu có người dám ngang ngược, ngăn trở, dĩ nhiên hắn sẽ không chút khách khí. Lão giả nói. Nếu người lấy ra được, lão phu sẽ vặn đầu mình cho người làm quả cầu đá chơi. Tiểu tử này chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi. Cho dù thật sự lấy ra được 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm, hắn cũng không có sợ đâu. Cùng lắm thì đến khi đó chiến với hắn một trận, cho biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rất tốt, cái đầu của ngươi bổn thiếu muốn. Dương Khai ngoác miệng cười, nói rồi quay người bay về Hoa Thanh Ti trên đài cao. Sau khi hạ xuống, liền nhìn xung quanh khẽ quát. Chống mắt các ngươi lên mà nhìn cho rõ đi, rốt cuộc có phải là bổn thiếu báo giá tầm bậy hay không? Dứt lời, hắn liền vung tay lên. Trong khoảnh khắc, trên đài cao hiện ra một tòa núi nhỏ nguyên tinh. Từng khối nguyên tinh tỏa ra ánh sáng hào quang lấp lánh, linh khí bức người, khiến cho linh khí khắp đấu giá trường cũng thay đổi, trở nên nồng đậm không ít. Kết thúc tập 524 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.